Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, nhân tiên chi. Hơn 40 kiện vật đấu giá không phải thời gian ngắn liền có thể đánh ra đi. Bởi vì Đại Phật tự lấy ra vật đấu giá mỗi một kiện đều là chân quý linh quả. Có được các loại vô thượng diệu dụng. 3. Tiếng Trung Võng WWW Delta viết hoa 81 ZW Com hôm nay tới gia tộc đại biểu nhiều lắm, sở dĩ mỗi lần đấu giá đều rất kịch liệt, cần một chút thời gian, nhất là càng đi về phía sau, linh quả vượt chân quý, cạnh tranh đến càng mạnh mẽ, mỗi lần thành giao một lần đều muốn mấy nén nhang thời gian. Giữa trưa nghỉ ngơi một lát, tự có tăng nhân dâng lên các loại linh quả đỡ đói. Ở đây đều là cường giả không ăn không uống một tháng đều vô sự. Nghỉ trưa một đoạn thời gian chỉ là nói cho mọi người. Buổi chiều chân chính bảo vật cạnh tranh muốn mở màn. Những trái này cũng không dễ ăn đâu. Tăng nhân lúc đi vào, bàn nhược giấu ở lục ly phía sau. Cũng không biết kia tăng nhân phải chăng thấy nàng. Bàn nhược nhìn thoáng qua bưng tới hỏa hồng sắc quả, nhếch miệng, trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra hai cái màu trắng đại quả. Đưa cho lục ly một viên nói, đại ca ca, ngươi ăn cái này ăn ngon, lục ly tiếp nhận cắn một cái, bỗng cảm giác miệng lưỡi thơm ngát, một dòng nước nóng dũng mãnh lao tới toàn thân, thoải mái ghê gớm, hắn hiếu kỳ hỏi, bàn nhược. Đây là quả gì a? Bàn nhược cắn mấy cái, mơ hồ không rõ nói ra. Đây là Phật bỏ quả, trong chùa đều không nỡ bỏ lấy ra đấu giá đâu. Phật bỏ quả, Cổ Mẫn cùng Cổ gia trưởng lão đôi mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm lục ly trong tay quả, trong miệng đều muốn chảy ra nước miếng. Lục ly nhìn thấy Cổ Mẫn hai người biểu lộ, có chút không hiểu dương lên nói. Thế nào cái quả này rất chân quý, Cổ Mẫn nuốt nước miếng một cái nói ra. Một viên ít nhất giá trị 300 vạn tử huyền tinh đi. Ngươi nói chân quý không chân quý, mấu chốt là có tiền mà không mua được. Đại Phật tự không bán, 300 vạn tử huyền tinh, lục ly bị hù dọa. 300 vạn tử huyền tinh, cái kia chính là 30 tỷ huyền tinh. Hắn mấy cái tự ăn 30 tỷ huyền tinh. Quả nhiên là đồ tốt. Lục ly hiện những cái kia nhiệt lưu tràn vào toàn thân, để hắn nhục thân trở nên càng thêm cô đọng cường đại, mà lại cái này năng lượng còn tràn vào linh hồn, chậm rãi tăng phúc linh hồn. Mấy cái đem quả nuốt vào, lục ly còn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Bàn nhược nhìn thấy lục ly biểu lộ, ngon ngọt cười nói, đại ca ca, bàn nhược không có Phật bỏ quả, sư phó nói một ngày chỉ có thể ăn một viên, sở dĩ trên người của ta tự mang theo hai cái, lần sau ta mang nhiều mấy cái cho ngươi ăn. Ăn bàn nhược 30 tỷ huyền tinh linh quả, lục ly có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ dương lên không gian giới, nói khẽ, bàn nhược cho ta ăn linh quả, ta cũng đưa bàn nhược một kiện lễ vật. Ngươi xem một chút bên trong có cái gì ngươi yêu thích. Cùng đại ca ca nói. Thật sao? Bàn nhược mắt nhỏ thoáng cái sáng lấp lánh. Cẩn thận nhìn chằm chằm giới chỉ nhìn mấy lần. Nàng nói ra. Đại ca ca. Cái kia màu trắng tiểu thú rất đáng yêu a. Có thể hay không đưa cho bàn nhược a? Lục ly không nói gì coi là. Cái này tiểu ni cô con mắt thật đúng là độc. Hắn tất cả bảo vật, cũng không sánh nổi tiểu bạch a, hắn tự nhiên không thể đem tiểu bạch tặng người. Chỉ có thể cười khổ nói ra, kia tiểu thú không thể đưa người a, kia là đại ca ca linh thú. A, là bàn nhược đường đột, bàn nhược ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, sau đó liếc mấy cái, lại có chút hưng phấn nói ra, đại ca ca, ta muốn cái kia ngọc như ý. Lục ly thần niệm quét vào đi, hiện chỉ là một kiện thánh giai binh khí, cũng không biết là đánh giết ai đạt được. Hắn thoáng cái lấy ra ngoài, đưa cho bàn nhược nói, tặng cho ngươi, Bàn Nhược đầy mắt vui sướng. Cái này Ngọc Như Ý toàn thân màu vàng ấm, chạm trổ rất xinh đẹp. Có bàn tay dài như vậy, đảo thích hợp Bàn Nhược thưởng thức. Bàn Nhược yêu thích ghê gớm, thỉnh thoảng ngọt ngào hướng Lục Ly cười một tiếng, còn nói ra, cảm ơn đại ca ca. Bàn Nhược rất yêu thích, đối Bàn Nhược còn không biết đại ca ca danh tự đâu. Lục Ly nghĩ nghĩ, vẫn là cúi đầu xuống đến, tại Bàn Nhược bên tai nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác a. Đại ca ca tên gọi Lục Ly, nguyên lai là ngươi. Tiểu Bàn Nhược con mắt sáng lên mấy phần, có chút sùng bái nhìn qua Lục Ly nói ra, ta nghe nói qua rất nhiều đại ca ca cố sự đâu. Đại ca ca thật là lợi hại, Bàn Nhược trưởng thành cũng muốn giống như đại ca ca đồng dạng lợi hại. Lục Ly mỉm cười, đưa tay muốn sờ Bàn Nhược đầu, bất quá nghĩ đến nàng là tiểu ni cô, đi sờ nàng đầu chọc không tốt, chỉ có thể đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng nói ra. Bàn Nhược trưởng thành, khẳng định so đại ca ca còn muốn lợi hại hơn đâu. Nói chuyện phiếm bên trong, buổi chiều đấu giá hội tiếp tục bắt đầu, vẫn là Chu Tà chủ trì. Chu Tà nhìn không đến 20 tuổi, cũng đã đạt đến quân hầu cảnh đỉnh phong, hẳn là đại Phật tự thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất thiên tài. Đại Phật tự đem hắn đẩy ra, cũng là hiện ra đại Phật tự cường đại nội tình. Buổi chiều đấu giá hội, cấp bậc quả nhiên cao rất nhiều, một chút linh quả số lượng nhiều, hơi một tí hơn vạn mai cùng một chỗ đóng gói đấu giá. Giá cả đều biến thành giá trên trời. Buổi sáng đại bộ phận linh quả đều bị nhã các bên trong khách nhân vỗ xuống. Đến xuống buổi trưa trên cơ bản không có nhã các bên trong khách nhân chuyện gì. Đều là phía trên liên hoa đài bên trên đại gia tộc tử đệ xuất thủ. Tràng diện một lần trở nên bốc lửa. Một chút công tử đấu giá lúc, còn đem liên hoa đài vòng bảo hộ triệt bỏ. Rất bựa hiển lộ ở trước mặt mọi người. Tựa hồ sợ người khác không biết hắn. Lục Ly tại cổ mẫn giới thiệu, quen biết rất nhiều đại gia tộc tử đệ, tỉ như Quỷ Xoa tộc thiếu tộc trưởng, Nhật Nguyệt Minh thiếu minh chủ, Vấn Tiên Điện đệ nhất tiểu thư các loại, nương theo lấy từng kiện vật đấu giá thành giao. Lục Ly tâm trở nên lửa nóng, tại đang lúc hoàng hôn rốt cục đấu giá chỉ còn lại cuối cùng 3 kiện. Áp chục vở kịch tới, 16 gốc nhân tiên chi bị dơ lên đi lên. Mỗi một gốc đều có người lớn như vậy, phía trên ống ánh sáng long lanh, ẩn ẩn có hào quang từ bên trong tán, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt lan tràn ra, coi như ngớ ngẩn cũng biết đây là bảo vật. Đại Phật tự có một chút phi thường chán ghét, linh quả thần dược là buộc chung một chỗ bán đấu giá. 16 gốc nhân tiên chi hoặc là mua hết, hoặc là một gốc cũng làm không đến. Thứ này có thể gia tăng đột phá nhân hoàng tỷ lệ. Tự nhiên là đồ tốt, giá cả càng là câu chuyện đáng sợ. Giá quy định tự 2 ức tử huyền tinh, loại trừ vương tộc bên ngoài, còn lại gia tộc căn bản không có hy vọng nhúng chàm. 2 ức, Nhật Nguyệt Minh trước tiên kêu giá. Thứ này bất luận cái gì đại gia tộc đều muốn. 16 gốc nhân tiên chi đừng nói đột phá 16 cái nhân hoàng, coi như đột phá 6 cái cũng đáng. 300 triệu, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Lục Ly lông mày nhíu lại, nội tâm vui mừng. Cơ Mộng Điềm xuất thủ, giống như lần này Cơ Mộng Điềm đem người tiên chi đấu giá xuống tới, nàng khẳng định liền không có tài lực cùng mình cạnh tranh bồ đề quả đi. 300 triệu 5.000 vạn. Lại là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, là Lục Toan gọi hàng. Cái này Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được. Lục gia bởi vì Lục Chính Dương hôn mê, gia tộc cường giả đại giảm, vô cùng cần thiết bồi dưỡng cường giả, xuất thủ tranh đoạt nhân tiên chi rất bình thường. 400 triệu, Cơ Mộng Điềm lại gọi hàng, nâng giá quá mạnh, để toàn trường đều sôi trào. Hữu hạnh kiến thức thập nhị vương tộc nội tình chi khủng bố. 500 triệu, một thanh âm theo một cái liên hoa đài bên trong vang lên, mà lại là một cái dễ nghe giọng nữ. Vô số người kinh ngạc nhìn lướt qua, lại phát hiện là Thiên Địa Mộ chỗ liên hoa đài. Dạ Vũ, thanh âm này Lục Ly rất quen thuộc. Dạ Lạc không có mở miệng, thế mà để Dạ Vũ xuất thủ mà lại các nàng lại để cho cạnh tranh nhân tiên chi. Lục Ly còn trông cậy vào Dạ Lạc giúp hắn vỗ xuống bồ đề quả đâu. Giờ phút này Dạ Lạc xuất thủ hắn cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể nội tâm âm thầm gấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.